Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 54, mối quan hệ mới. Góc truyện audio.com. Hidden, mày đang muốn chọc tức tao phải không? Kakuzu nhìn tên đồng đội sùng đạo đã nằm cầu nguyện đến gần một tiếng trong vũng máu. Bực bội gầm lên, đồ tham tiền quên bạn không có tư cách lên tiếng. Hidden ngáp một cái, vẻ mặt thỏa mãn nhìn ngọn giáo đang đâm xuyên tim mình. Lại liếc qua bóng dáng cao ngất của Kakuzu. Vội vàng làm gì, tiền kiếm được từ mấy nhiệm vụ tay trái của ngươi còn không đủ sao? Chẳng có ai chê tiền nhiều đâu. Đồ ngốc, kiếm cho lắm vào rồi chết cũng chẳng mang theo được. Địa ngục cũng cần tiền kia mà. Kakuzu nói chắc nịch, vả lại, ta không biết bao giờ mới có cơ hội chết đây. Ta cá là nếu ngươi dám đứng trước mặt Usagi nói câu này. Cô ta sẽ có hàng trăm biện pháp khiến ngươi chết không kịp ngáp. Hidden cười mỉa, đừng cố khích tướng, cả tổ chức này ngoài ngươi thì chẳng ai nghe vào loại lời ly gián vụng về kiểu đó đâu. Kakuzu vẫn rất bình tĩnh, cái gì mà ly gián, ngươi với cô ta giao dịch xong vài lần liền quên mất ai mới là đồng đội mình rồi sao? Ngươi không nói ta cũng quên, hay nhân đây ta đề nghị thủ lĩnh xếp lại nhóm nhé. Làm việc với một người hào phóng dứt khoát lại không rườm rà như Usagi tốt hơn nhiều tên sùng đạo lắm mồm như ngươi đấy. Cút đi Kakuzu, mang thiếu đất sét rồi chứ gì. Hê, sao ông biết, với tính cách manh động của ngươi, cũng chỉ có thiếu đất sét mới khiến ngươi chậm chạp không nổ chết đám người này. Sasori vẫn giấu mình trong con rối, giọng nói già dặn thản nhiên. Cũng nhờ thế mà ông có dịp thí nghiệm đống thuốc độc kinh khủng kia còn gì. Deidara bĩu môi, liếc nhìn túi đất sét trống rỗng bên hông, thầm cảm thán bản thân quá sơ suất. Ngươi muốn dùng thử không? Cái đuôi sau lưng Sasori khẽ vung, trên đó còn vương một ít bột phấn trắng xóa. Quay đầu hỏi Deidara, thôi xin, tôi còn yêu đời lắm. Deidara nhìn những cái xác phía trước do tiếp xúc với độc mà tan chảy. Thầm nuốt khan, kể từ khi hai kẻ cuồng nghiên cứu trong tổ chức này bắt tay hợp tác với nhau. Chất lượng giết người càng được nâng cao đến đáng sợ. Hắn vẫn chưa muốn ra đi sớm vậy đâu. Xung quanh đây có không ít thực vật. Có lẽ ta sẽ ở lại tìm nguyên liệu mới. Ngươi về trước đi, được. Tiểu Bạch, ngươi xem này, đây có phải là hoa đăng tiêu không? Đã bảo đừng có gọi ta như thế. Cái tên buồn nôn như vậy. Không hiểu sao ngươi với Usagi có thể nghĩ ra được. Tiểu Bạch tiểu hắc nghe dễ thương vậy còn gì. Ngươi là đồ không có óc cảm nhận. Yukino phất tay, hưng chí bừng bừng chỉ vào mấy dây leo màu sắc sặc sỡ phía trước. Cái này đem về phối với thức cốt đằng của Uri thì đẹp hết biết. Nói dứt lời, tay không xông tới nhổ một bó rễ to. Ngươi, Bạch Giê-xu khóe môi co giật nhìn lùm cây đáng thương trong nháy mắt đã trụi một mảng. Lòng thoáng cân nhắc lại ngôi vị nữ vương bạo lực của tổ chức. Trong khi các thành viên Akatsuki đang vô cùng sôi nổi giải quyết nhiệm vụ. Tại tòa tháp Kazeki, ba người Gaara, Kankuro, Temari vẻ mặt ngưng trọng nhìn phong thư trên tay người đang đứng giữa phòng. Kẻ cầm nó là một bà lão đã 6-70 tuổi. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, nhưng một đôi mắt đen tuyền gắt gao nhìn chằm chằm từng chữ trên giấy lại khiến người ta cảm nhận được một loại sắc bén không thể xem nhẹ. Đùa gì chứ, con nhỏ sen đó thực sự đi hỏi ta phương pháp giải độc. Đây là cố tình muốn giễu cợt ta phải không? Chiyo vẻ mặt quái dị nhìn phong thư trên tay. Nếu không phải muốn xác nhận lời Temari là thật. Về chuyện kẻ luôn chõ mũi giải toàn bộ những loại độc bà chế ra trong Thế chiến thứ hai. Giờ lại quay ngược lại hỏi bà phương pháp giải cái thứ dược tắt tiếng dở hơi nào đó. Chiyo mới không bỏ thời gian câu cá chạy tới nơi này. Nói ra thì đúng là mất mặt, nhưng kẻ nào cũng biết trình độ giải độc của con nhỏ đó vốn hơn ta. Nếu như nó đã chịu thua, vậy làm sao ta giải được? Nói rồi quay sang nhìn thẳng Gaara, Kazeki đệ ngũ, ngài cứ trả lời lại cho công chúa Sunet như vậy đi. Chiyo-ba-san, Gaara ngồi trên ghế, có chút ngập ngừng. Chiyo cùng Ebizo là hai chị em trưởng lão cố vấn lâu đời. Mặc dù hiện tại đã nghỉ hưu nhưng vẫn rất có uy tín ở làng cát. Sau sự kiện Orochimaru giả mạo Kazekage đệ tứ gây rối ở làng lá vào tháng 8 năm ngoái, bọn họ tổng cảm thấy bên mình có phần lỗi không nhỏ. Hiện tại hai làng đã chính thức là đồng minh với nhau. Chuyện giải cứu nhóm Jinin đuổi theo Sasuke lần trước bọn họ đã giúp. Hiện tại, Hokage đệ ngũ một thân y thuật chắc kê cố tình lại tự tay viết thư chỉ đích danh bà Chiyo giúp nghiên cứu thuốc giải độc. Hẳn là có lý do riêng, y thuật của chúng ta vốn không sánh được với Konoha, nhưng lần này Hokage lại đích thân tìm kiếm trợ giúp, cho dù thật sự không biết, vẫn có thể thể hiện ra chút thành ý mà. Cặp mắt màu ngọc lam của Gaara khi nói câu này chứa đựng thành khẩn vô cùng chân thực. Chiyo nhìn đứa trẻ đáng thương mang trong mình con quái vật chính bà tự tay cấy vào. Giờ đã có dáng dấp của một Kazekage, nếp nhăn trên khóe miệng hơi động, tay nắm lấy tờ giấy một lần nữa mở ra. Đọc kỹ, một lúc lâu sau, ngay khi ba người kia cho rằng bầu không khí này sẽ duy trì mãi mãi. Chiyo chợt ngẩng đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Ta sẽ đi một chuyến tới Konoha. Usagi, sắc mặt ngươi tệ thật đấy. Có chuyện gì với lũ bọ đó sao? Bên một dòng suối, Hắc Jesu nghi hoặc nhìn thiếu nữ đang trầm mặc ngồi dựa vào thân cây. Trước mặt là chiếc lọ thủy tinh đựng một đống bọ đen ngòm. Ban nãy bọn họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm nay. Nhưng Usagi lại bất ngờ đề nghị muốn nán lại bắt giữ một ít côn trùng. Ngay khi hắn túm được một đám chừng 20 con nhỏ xíu ném tới trước mặt cô ta. Rốt cuộc lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt lạnh băng của Usagi có chút thay đổi. Nhưng dường như, không được tích cực lắm. Không có gì, chúng ta về thôi, ôm lọ thủy tinh vào lòng. Uri đứng lên, khớp tay hơi trắng bệch. Yonehara Uri, huyền thoại của giới y học, từ trước đến giờ chưa từng bị căn bệnh nào làm khó. Khối thân thể này mắc phải chứng gãy xương bẩm sinh, điều kiện khi đó chưa đủ để đáp ứng trị liệu tận gốc nên mới phải tạm thời duy trì. Trải qua một trận tra tấn sống không bằng chết, cơ thể hiện tại đã được xem như hoàn mỹ. Vấn đề ngoài ý muốn lại là căn bệnh tâm lý mất kiểm soát của nàng khi đối đầu với côn trùng và vật nhọn. Đây đã hoàn toàn không phải thứ bản thân nàng có thể khống chế. Khi nhìn thấy chúng, phản ứng đầu tiên là căm hận đến muốn tiêu diệt tất cả ngay lập tức. Sau đó mới là sợ hãi. Cơ thể run liên tục và đủ loại ký ức xuất hiện đan xen nhau. Nhiễu loạn toàn bộ khả năng phòng bị và phán đoán. Mà Uri, tuyệt đối không chấp nhận được chuyện bản thân lại có ngày mắc phải bệnh tâm lý. Nàng từ năm 2 tuổi đã tập kiếm. 10 tuổi trong cô nhi viện tay không móc ruột sâu gióm. Hiện tại vì cái gì cam tâm hoảng loạn trước những thứ này chứ? Người có quan hệ gì với gia tộc Osusuki không? Usagi, đang lúc chìm vào suy nghĩ. Tiếng Hắc Jesu vang lên bên cạnh đánh thức nàng. Osusuki, không có. Uri không biết tại sao Hắc Jesu đột nhiên hỏi vậy. Thoáng suy nghĩ, trả lời, cái họ này nàng đã từng nghe qua một lần từ miệng trưởng tộc Hyuga Hayashi. Ngày đó, sau trận đấu của Neji với Naruto ở kỳ thi Chunin vòng đối kháng cuối. Uri vì chuyện nhìn thấy bát quái đồ dưới chân Neji khi cậu ta dùng bát quái lục thập tứ trưởng hiện ra trông giống hệt với cặp mắt kia của mình. Nên đã đi tìm Hayashi hỏi chuyện, liền nghe được cái họ này. Có điều, lần đó Hayashi cũng phát hiện ra ở nàng một bí mật. Rằng trên cơ thể của tộc nhân cuối cùng tộc Yonehara hoàn toàn không có huyệt chakra. Đúng vậy, cơ thể này từ khi sinh ra đã định là một phế vật. Mang danh cháu gái tộc trưởng tồn tại giữa một đám người tài năng. Nổi bật đến đáng thương cảm, hoàn toàn không thể sử dụng nhẫn thuật, ảo thuật hay bất cứ thứ gì dùng tới chakra. Phương diện thể chất lại bẩm sinh mang bệnh. Chưa nói tới những thứ vũ khí lạnh hay thể thuật phức tạp gì đó. Chỉ tính riêng những việc như khiêng đồ hay dọn dẹp đều đã muốn gãy phải cái xương. Quả thực là một phế vật toàn diện. Ngày đó, Sau trận chiến với Kabuto ở vòng đấu loại, Uri theo ý nguyện của nguyên chủ dùng danh tiếng người kế thừa gia tộc Yonehara biểu diễn huyết kế lăng độn, khiến tên tuổi của nàng khắc sâu trong tâm trí mỗi người. Nhưng sau đó, tộc trưởng Hyuga lại dùng Byakugan thử kiểm tra nguyên nhân nàng nhìn thấy đồ án dưới chân Neji. Liền phát hiện ra một sự thật khó tin rằng cơ thể nàng không hề tồn tại huyệt chakra. Như vậy, nguyên nhân từ đâu nàng có thể thi triển nhẫn thuật? Đáp án rất đơn giản, là nhờ đôi mắt lạ đã theo Uri từ thế giới hiện đại tới đây. Kiếp trước, nàng vì che giấu chuyện mắt mình biến đổi, tùy thời tùy lúc đều đeo lên kính áp tròng, dẫn tới mắt có chút tổn thương. Sau khi xuyên tới đây, Uri vô tình phát hiện đôi mắt đó giống như được trở về nơi vốn thuộc về nó. Phát huy công dụng triệt để, mang tới nguồn chakra lớn đến không thấy điểm dừng, kết hợp với sức mạnh tinh thần, khiến Uri thực hiện được đủ các loại thuật khác nhau, bao gồm cả rào cản huyết kế giới hạn. Nói cách khác, chakra từ đôi mắt đó mang đủ thành phần nguyên tố, giống như một bảng màu mà nàng là họa sĩ, tùy thời pha trộn các loại nguyên tố khác biệt với nhau. Đó cũng là lý do nàng sử dụng được băng độn đặc trưng của tộc Yuki trong lần phối hợp với Haku ở Sóng Quốc, hay lăng độn huyết kế đặc trưng của Yonehara trong kỳ thi Chunin, thậm chí là mộc độn của Senju Hokage đệ nhất. Sau khi Hayashi phát hiện ra điều bất thường này trong huyệt đạo cơ thể, Uri cũng không cố gắng giải thích hay nói thêm gì với ông ta. Lấy cớ trận đấu của mình sắp tới, lễ phép cáo từ, ngay sau đó lại xảy ra sự cố kia, hiện tại chuyện ông ta có tiết lộ điều đó với người khác hay không? Đối với nàng cũng đã không còn quan trọng nữa. Tại sao ngươi đột nhiên hỏi ta chuyện này? Uri liếc qua Hắc Jesu. Trong quá trình làm nhiệm vụ, bọn họ ngẫu nhiên cũng nói chuyện phiếm với nhau, nhưng loại chủ đề này, có vẻ hơi kỳ lạ, chỉ là tò mò thôi. Hắc Jesu có chút trầm mặc. Ngươi, có gì đó làm ta nhớ tới mẹ. Mẹ, Uri ngẩn người, nàng không tưởng tượng ra được bộ dạng của mẹ hắn. Đó là một tộc nhân Osusuki sao? Này, nếu như mẹ của ngươi bị người thân của bà ấy giết hại, ngươi sẽ làm gì? Hắc Jesu uyển chuyển cân nhắc từ ngữ. Điều tra nguyên nhân, Uri mím môi, chỉ nhớ kiếp trước dội về làm tâm tình nàng có chút đi xuống. Nếu như lỗi là do mẹ của ngươi, không khí giữa hai người sau câu này vô cùng quỷ dị. Uri nhíu mày không lên tiếng. Hắc Jesu nhìn vẻ mặt lãnh khốc của nàng, dường như cũng đã đoán được đáp án. Cười nhạt, câu cuối, nếu có cơ hội hồi sinh cho mẹ của ngươi, ngươi có làm không? Đã quen với những điều ảo diệu hệt như phép thuật thần tiên ở thế giới ninja này. Uri cũng không thấy câu hỏi này quá dở hơi. Nàng cúi mặt, còn thật sự suy nghĩ. Trong đầu bất giác hiện lên tấm ảnh gia đình của ba người. Trên mặt mang theo tia cười yếu ớt. Nếu có thể, ta sẽ, nghe thấy người bên cạnh nói ra đáp án này. Hắc Jesu híp mắt, trong lòng nảy lên một tia tính toán. Vốn hắn cũng chẳng định hỏi những điều này với một con nhóc âm trầm như Usagi. Nhưng chakra của cô ta đem tới một cảm giác vô cùng quen thuộc. Thật sự rất giống với mẹ. Sự thật về chuyện này, hắn sẽ lưu ý điều tra. Về tới căn cứ, Uri ôm theo lọ thủy tinh trực tiếp bước lên phòng. Bọ đen cánh cứng này có vẻ ngoài khá giống với Kikaichu mà Aburame sử dụng. Và đối với nàng thì chúng cũng tởm không khác gì các loại côn trùng khác. Nhiệm vụ trước mắt là phải khắc phục tất cả ngoại lệ tiêu cực khi đối mặt với thứ này. Nàng cũng không tin bản thân sẽ bị thứ bệnh khốn kiếp này trói buộc. Nghĩ thì nghĩ thế, đối mặt với thân hình đen thui cùng mấy cái chân nho nhỏ đang bò qua bò lại quanh thành bình. Uri nuốt khan, vẫn không có can đảm mở nắp. Nàng dám đảm bảo, nếu như chúng chạy tới trên người nàng, kết quả nhận được tuyệt đối sẽ là miểu sát. A còn đang rối rắm. Phía cửa chính chợt truyền tới một chuỗi âm thanh lạ. Uri tiến lại mở cửa. Đập vào mắt nàng là dải màu trắng xóa của một thứ gì đó nhỏ xíu đang bay lượn. Thấy nàng lộ diện, cả đám như có linh tính lập tức nhào tới. A, giật mình hét một tiếng. Mắt thấy vật thể lạ sắp tràn tới tập kích mình, Uri phản xạ có điều kiện vung tay. Một ngọn lửa trắng bạc bùng lên, thiêu sạch toàn bộ vật thể trước mắt. Xin lỗi, làm em sợ rồi, một giọng nói lạnh lẽo đến vô cảm vang lên. Nàng theo tiếng quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt không cảm xúc của người con gái xinh đẹp cài một bông hoa to bằng giấy trên mái tóc ngắn màu xanh biển. Chị, Conan, xuất phát từ phép lịch sự với thành viên nữ duy nhất của tổ chức. Uri nén lại kinh ngạc dưới đáy lòng, gật đầu chào hỏi, suốt từ khi tỉnh lại đến nay, nàng chỉ gặp Conan vài lần trong các buổi họp, và cũng chỉ đơn thuần là gặp mặt mà thôi. Vì nàng chưa thấy cô ấy phát biểu bất cứ lời nào trong những dịp như vậy. Nhìn xuống con bươm bướm bằng giấy đang nằm yên vị trong lòng bàn tay Conan. Uri hơi sửng sốt, nhanh chóng liên hệ tới đám vật thể vừa rồi lúc này không còn dư đến một mảnh xác. Hơi bối rối, thật xin lỗi, em có chút nhạy cảm với những con vật nhỏ. Nhất thời mất bình tĩnh, liền tấn công, không sao đâu, là do chị đường đột. Conan trả lời, lòng thầm than lực cảnh giác của cô bé này quá mạnh. Đàn bướm vừa rồi cô vốn cũng không phải muốn thăm dò gì. Nhưng phản ứng của thành viên thứ 10 này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nếu như vừa rồi thật sự có thứ muốn gây bất lợi xuất hiện ở khoảng cách gần như thế. Tin rằng hiện tại cũng đã bị thiêu đến bốc hơi. Chị tìm em có chuyện gì không? Uri không đoán được mục đích Conan tới tận nơi này. Liền mở miệng hỏi thẳng, à, đúng vậy, chị muốn nhờ em giúp một chuyện. Conan cúi thấp đầu, hơi cắn cắn môi, vẻ mặt lạnh lùng lúc này pha thêm vài tia bối rối. Chị muốn, học nấu ăn, Sakura kiềm chế nội tâm kích động của mình, ngồi trên ghế cắn một khối bánh hoa đào. Lỗ tai vểnh lên theo dõi cuộc trò chuyện của hai vị trưởng bối đang nghiên cứu gần đó. Buổi sáng hôm nay cô nhận được lệnh triệu tập từ tòa tháp Hokage. Lòng thấp thỏm đi tới văn phòng sư phụ. Không ngờ bên trong còn có thêm một bà lão. Nghe nói là cố vấn cấp cao của làng Cát. Nổi danh với năng lực chế tạo độc dược trong suốt thời kỳ chiến tranh. Những triệu chứng trên người cô bé này không giống với hiệu quả khi dùng dược tắt tiếng thông thường đâu. Chiyo nhìn bảng nghiên cứu. Nói với Sunet, ta nghĩ cô cũng đoán được rồi chứ. Tình trạng cô nhóc hiện tại là do có ngoại lực tác động. Khả năng cao là trị liệu sai cách rồi. Sunet thấy Chiyo nói ngay điểm mấu chốt. Trong lòng phức tạp đến khó thở. Chuyện chakra của bà nhiễm độc quả thực là một bí mật quá nghiêm trọng. Không thể tùy tiện phơi bày trước mặt người làng khác. Sau nhiều ngày suy nghĩ. Sunet rốt cuộc cũng hiểu được hành động của Yonehara Uri khi cố tình bỏ qua Sakura. Một chiêu vong linh sát kia nhắm vào tất cả các ninja hỗ trợ cùng lúc. Lại không lập tức giết chết bọn họ, ngoài lý do muốn tra tấn, còn nhằm mục đích để bà phải tự thân ra tay xử lý vết thương. Dùng chính thứ chakra nhiễm độc của mình thông qua Kasuyu mà gián tiếp giết chết bọn họ. Thậm chí... Cô ta còn tính xa đến cả chuyện Kasuyu sẽ phát hiện và lập thêm một tầng ảo giác, khiến vết thương của các ninja ban đầu thoạt nhìn như đã xử lý xong hết. Thành công đánh lừa tất cả mọi người, với tư cách là một ninja sống hơn nửa thế kỷ và trải qua trăm nghìn trận chiến. Sunet phải thừa nhận, làm địch nhân với một kẻ tâm cơ thâm trầm lại có cả năng lực lẫn đầu óc là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô nhóc đó thật sự chỉ mới 13 tuổi sao? Công chúa Sunet, Chiyo thấy Sunet đột nhiên ngẩn người. Nhíu mày hỏi, lần này ta quyết định vác cái thân già này tới đây. Ngoài việc bày tỏ hảo ý của làng Cát, còn lại chỉ vì muốn xác nhận tung tích cháu trai. Hiện tại xem ra, đây không phải độc hắn điều chế. Cháu trai của bà sao? Sunet hoàn hồn, vô thức hỏi lại, phải, nó cũng rất am hiểu chế độc. Vẻ mặt Chiyo thoáng một tia hoài niệm, lại không có ý nói thêm nữa. Cô bé này là học trò của cô à, đúng vậy. Trong ánh mắt mong chờ của Sakura, Sunet hơi gật đầu, bà vốn cũng rất tức giận hành động nông nổi của Sakura. Nhưng chung quy đã là sư đồ một thời gian dài, tốt xấu gì cũng có tình cảm. Hơn nữa, Những điều bà biết về Yonehara Uri chỉ thông qua tường thuật của mọi người. Chưa hề có một cuộc gặp gỡ chính thức. Này, ấn tượng đầu tiên lại tệ như vậy. Sunet muốn tăng hảo cảm với Uri cũng khó. Nhìn qua cũng rất xinh xắn. Cố gắng học tập sư phụ con. Chiyo gật đầu động viên. Thằng bé Sasori lúc rời làng cũng mới 15 tuổi. Chỉ lớn hơn cô bé này một chút. Cho đến bây giờ bà vẫn nuôi hy vọng được gặp lại nó. Cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cho dù có phải đặt chân tới Konoha, cái ngôi làng đáng hận này. Tay con bé bị thương à? Bà quay sang Sunet. Đúng vậy, là bị chặt đứt, Sunet trả lời, ánh mắt lướt qua phần cánh tay được nối lại của Sakura, thoáng qua một tia u ám. Kể từ khi Yonehara Uri thần không biết quỷ không hay hạ độc vào kinh mạch chakra của bà, Sunet đối với việc trị liệu quả thực càng cẩn thận gấp bội. Cánh tay của Sakura này đã được nối lại hoàn chỉnh. Việc vận động ban đầu tuy còn chút khó khăn, nhưng không lâu sau sẽ tốt. Dược tất tiếng này ta cũng không biết giải, nhưng cứ thử một lần xem sao. Chiyo nhớ tới cách mình từng giải độc của Hỏa Long Hanzo. Nói, đoạn cầm lấy một tờ giấy trên bàn. Ta viết cho cô phối phương điều chế loại độc này. Cô cầm nghiên cứu tạm, không chừng có thể nghĩ ra gì đó. Cảm ơn bà, phòng bếp căn cứ Akatsuki. Uri một bên phụ sắt nguyên liệu, một bên hướng dẫn Conan từng bước làm súp thịt bò. Nhiệm vụ của em hôm nay xong rồi à? Conan cẩn thận đánh tan trứng gà. Khuấy đều bột bắp, nhìn Uri đứng bên cạnh thuần thục băm nhỏ nấm và hành khô. Hơi thất thần, từ ngày thành lập căn cứ tới nay, cô đã dành riêng một tầng cho phòng ăn và nhà bếp. Trang hoàng mọi thứ chu đáo đầy đủ, nhưng quả thật chưa từng có cơ hội dùng tới. Conan không biết nấu ăn. Từ rất lâu trước đây, khi còn ở cùng Nagato và Yahiko trong căn nhà gỗ với thầy Jiraiya, cô có ao ước mãnh liệt rằng mình sẽ trở thành một kunoichi tài giỏi. Đồng thời cũng thầm mong muốn có thể tự tay làm ra nhiều món ngon cho mọi người. Nhưng theo thời gian trôi qua, suy nghĩ đó dần chìm vào quên lãng, trải qua đủ thứ chuyện, hiện tại cô chỉ còn quan tâm và trung thành với một mình Nagato. Đến khi thiết lập căn cứ chính thức này, đối mặt với một thân xác bên không cảm xúc cùng Uzumaki Nagato, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, Conan như nhớ lại ước nguyện ngày xưa, nhưng ngại thân phận cùng trách nhiệm hiện tại, vẫn trì hoãn tới tận bây giờ. Nhiệm vụ buổi sáng không khó lắm. Tiểu Hắc dò đường, em giải quyết, một chút liền xong, Uri trả lời. Tiếp xúc gần với Conan mới phát hiện người này không lạnh lùng như nàng nghĩ. Cùng là nữ giới với nhau, còn cùng chung sở thích nấu ăn, thoáng chốc trò chuyện cũng thoải mái hơn hẳn. Sakura ngồi một bên nghe sư phụ cảnh báo về năng lực cùng mức độ tàn bạo của Uri sau một năm không gặp. Nghĩ tới chính kẻ đó đã từng cười ôn nhu làm đồ ăn cho mình. Một ngụm bánh hoa đào nhất thời nghẹn ở cổ, cúi đầu ho đến chảy nước mắt. Ta cảm thấy chuyện xảy ra với Yonehara ở nhà giam ngày đó không đơn giản đâu. Sunet thoáng lườm Sakura đang liều mạng uống nước, nhớ tới những thông tin Inoichi từng thu được từ tên ninja cai ngục. Nhíu mày, đám người áo đen đó đã được xác nhận là người của Root. Do Aburame Torun dẫn đầu. Nhưng mục đích của chúng là gì? Hành hạ Yonehara Uri sao? Đây là ý của Danzo hay do bọn chúng tùy tiện hành động? Chắc chắn bên trong chuyện này còn ẩn giấu rất nhiều bí mật bà chưa khám phá ra. Sư phụ, Sakura ổn định hơi thở xong, cũng không có ý định tiếp lời chuyện về Uri. Kéo kéo áo Sunet hỏi. Bà Chiyo vừa rồi tại sao lại tấn công thầy Kakashi vậy ạ? Bà ta nhầm người. Sunet nhớ tới bộ dạng hung ác của Chiyo khi nhìn thấy Kakashi lúc nãy. Thoáng thở dài, căn bản ngay từ đầu bà cũng không nghĩ Chiyo lại đích thân tới đây. Cha của Kakashi đã giết con trai và con dâu bà ấy. Cái gì? Sakura trợn mắt, nanh trắng Hatake Sakumo ấy ạ, phải. Sunet thở dài, biết làm sao được, hồi đó làng lá và làng cát vẫn đang đối đầu nhau. Phải rồi, bọn họ có để lại một đứa con trai cho Chiyo chăm sóc. Nhưng không lâu sau đó người này cũng bỏ làng mà đi. Nói đến đây, bà hơi nhíu mày, tổng cảm thấy có gì đó là lạ. Đứa cháu nội này của Chiyo, về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện nghiên cứu nếu có kết quả ta sẽ thông báo. Phất tay ra hiệu cho Sakura rời đi. Sunet ngồi lại bên bàn, ngón tay thon dài nhanh chóng vạch ra những sự vụ quan trọng trong làng tháng này. Mặt khác tiếp tục nghiên cứu các nguyên liệu điều chế dược tắt tiếng. Ban nãy sau khi tấn công Kakashi bất thành, Chiyo có lẽ nhớ lại chuyện không vui năm xưa, liền rời khỏi văn phòng, nói rằng sẽ nghiên cứu tiếp ở căn nhà mà bà đã chuẩn bị. Cách tòa tháp này không xa, từ khi lên làm Hokage đến nay, Sunet cũng không hay gặp những chuyện thế này. Dựa lưng vào ghế, suy nghĩ của bà bất giác phiêu về cuộc đụng độ nửa năm trước với một hồ ly tinh xuất hiện ngay trong làng. Từ sau ngày đó cũng không lần nào thấy cô ta nữa. Cho đến gần đây thì xuất hiện một Yonehara Uri, liên tưởng đến chuyện cả hai đều có thể xâm nhập kết giới. Sune thoáng chốc nhăn mi, không xác định lắm về mối liên quan giữa hai người này. Mà trong lúc bà đang nhốt mình tại văn phòng vò đầu bứt tai vì đủ thứ chuyện. Bên ngoài lại là một mảnh náo nhiệt, ngươi nghe gì chưa? Hung thủ sát hại 7 tiểu đội ninja lần trước là cái cô tiểu thư bị trục xuất nhà Yonehara đấy. Chính là tội đồ câu kết với Orochimaru ám sát ngài đệ tam. Ta tưởng cô ta chết cháy trong vụ Sokiru rồi cơ mà. Không có, cô ta chẳng những không chết, bây giờ còn quay lại báo thù làng ta. Hơn nữa, có người còn nói chuyện ở nhà giam cũng do một tay cô ta làm. Gì, người nghĩ cô ta có trình độ Jonin hay Hokage vậy? Các Anbu đã phế đi hai cánh tay cô ta trước mặt tất cả mọi người. Làm sao còn năng lực gây được tai họa cỡ đó? Chỉ là tạm thời bẻ gãy xương tay mà thôi. Khi vào nhà giam cũng sẽ được điều trị tốt. Vậy làm sao cô ta có thể phá được kết giới? Đó là thứ do chính tay trưởng lão Koharu Yutetsu sắp đặt. Ai biết được, người ta đang đồn khắp nơi rồi. Đủ loại dị bản, nhưng có một điều chắc chắn là cái mầm tai họa ác độc này vẫn còn sống. Ngày đó chính nhờ Hokage-sama và Jiraiya-sama đứng ra bảo chứng ngài đệ tam tắt thở trước khi lưỡi dao đâm vào nên cô ta mới thoát án tử. Hiện tại còn dám quay lại gây họa, đúng là không biết điều. Đến ngài đệ tam luôn chiếu cố quan tâm như thế mà cô ta còn xuống tay được. Nói gì tới người xa lạ chứ? Phải, hôm đệ tam xảy ra chuyện ta cũng có ở hiện trường. Cô ta tay cầm dao mặt lại đầy nước mắt, thật là giả tạo không chịu nổi. Đúng vậy, ta nghe nói Yonehara là một tộc rất trung thành với làng. Tại sao lại sinh ra thứ phản nghịch thế này chứ? Lần tới nếu cô ta còn dám xuất hiện, ta dù liều cái mạng này cũng phải giết cho được ác nữ đó. Đúng vậy, chúng ta cùng hợp sức, không tin không giết được cô ta. Thật là một sự sỉ nhục của Konoha. Uổng công lúc trước ta còn sùng bái người như vậy. Nghĩ lại thật ghê tởm. Lời đồn đại như mọc cánh, chẳng mấy chốc đã bay khắp mọi ngõ ngách Konoha, lan sang toàn Hỏa Quốc. Trong nhất thời, chuyện xưa của Yonehara Uri lại bị đào lên, thanh danh thối nát đến cực điểm. Nơi nơi đều vang lên tiếng chửi rủa của cả người thường lẫn ninja. Sự kiện đệ tam bị ám sát ngay trước mắt mọi người lúc này lại là một bằng chứng rõ ràng nhất. Cho đến lúc Sunet kịp phát hiện, mọi nỗ lực đè ép trước kia cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Phản nghịch câu kết với bạt nhận ám sát trưởng làng, tội phạm không biết hối cải vô cớ giết người trong nhà giam. Vong ân bội nghĩa trở mặt đối đầu với đệ ngũ. Sát nhân máu lạnh một lúc giết 28 người, còn có công khai phản bội gia nhập Akatsuki, trả thù làng lá, đủ mọi loại tội danh động trời được quy kết, không nơi nào không vang lên dày đặc tiếng chửi rủa đối với Yonehara Uri. Thuận theo đó là yêu cầu xuất đơn truy nã toàn thế giới với danh hiệu bạt nhẫn cấp S dầm. Kẻ nào lén truyền ra tin này? Trong văn phòng, Sunet một quyền đập nát bàn làm việc. Giấy tờ văng tư tung, mảnh gỗ cùng toàn bộ những thứ có trên bàn nháy mắt rơi xuống. Một số còn bắn tới trước mặt Shizune. Cô, bình tĩnh lại đã, chuyện này bọn họ sẽ điều tra ra ngay thôi. Shizune cố gắng trấn an, đáy lòng lại sợ đến không dám thở mạnh. Sunet không đáp, bước tới bên cửa sổ nhìn xuống mặt đường. Cực lực áp chế cỗ lửa giận cùng thất vọng không thể nói nên lời đang dâng trào trong lồng ngực. Qua một lúc thật lâu, bà mới quay lại ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Shizune, bản thân em cũng biết kia mà, chuyện Usagi của Akatsuki có khả năng là Yonehara Uri vẫn chỉ là suy đoán. Chưa hề được công bố chính thức, ngoài hai người chúng ta, cũng chỉ còn Kakashi và một người nữa biết mà thôi. Bà không nói tiếp, nhưng cả hai người đều thừa hiểu chuyện này đại biểu cho điều gì. Shizune cúi mặt, thật lâu cũng không nói thêm gì nữa. Trong một góc phố nhỏ, Uri vừa mới làm xong nhiệm vụ, cùng Hắc Jesu dạo quanh qua biên giới làng mưa. Đây cũng chính là quê hương của Conan và thủ lĩnh, tự nhiên lại muốn tới cái nơi ẩm thấp ướt át này. Hắc Jesu đảo mắt nhìn các khu kiến trúc ngập trong mưa. Không giấu vết nhíu mày. Nhiệm vụ kết thúc rồi. Ngươi về trước đi, Uri mặt vô biểu tình. Bình tĩnh phất phất tay. Ta muốn ngắm mưa một lát. Nếu mệt, ta sẽ nghỉ lại ở đây. Cũng được, Hắc Jesu khẽ gật đầu. Cả người trực tiếp dung nhập vào lòng đất. Trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Uri nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nâng chân tiến vào làng mưa, bóng dáng nhỏ nhắn trùm áo choàng của tổ chức, cũng không đội thêm bất cứ thứ gì. Thẳng tắp để từng giọt nước nặng trĩu nện trên mặt, trên người, che giấu toàn bộ cảm xúc thực sự. Từ trước đến giờ, Uri luôn thích ngắm mưa, nhưng chỉ đơn thuần là ngắm, chứ không phải tự thân trải nghiệm loại cảm giác nước lạnh dội trực tiếp thế này. Cơ thể ở thế giới trước kia nếu không may thấm mưa, có lẽ chỉ hơi lạnh một chút, nghiêm trọng thì cảm mạo vài ngày. Còn với cơ thể mới này, nàng có cảm giác rất mong manh, cũng đặc biệt sợ lạnh. Chỉ là hôm nay, nàng muốn thử cảm giác sinh hoạt dưới mưa một lần. Bước qua đội cảnh vệ đang canh gác nghiêm ngặt, Uri một đường tiến vào làng. Căn cứ của Akatsuki được bố trí ngầm ở khắp mọi nơi. Làng mưa này cũng tồn tại một cái. Nơi này thực hiện giám sát chặt chẽ với tất cả dân ngoại bang trong suốt thời gian họ ở trong làng. Và không ai chủ động di chuyển tùy tiện, biến ngôi làng trở thành một cấm địa khép kín. Các tin đồn hoặc thậm chí là sự tồn tại của một tổ chức như Akatsuki cũng không được phổ biến tại đây. Tuy nhiên, nếu thành viên trong tổ chức muốn tiến vào làm nhiệm vụ hoặc nghỉ tại nơi này, chỉ cần xuất trình nhẫn dưới máy kiểm định đặc biệt dành riêng cho người của chúa Pain, cơ bản sẽ được tự do hành động. Sora-sama, ở đây chúng tôi có rất nhiều áo khoác chống thấm. Ngài không cần chúng thật sao? Một tên ninja nhiệt tình hỏi. Không, cảm ơn, Uri bình tĩnh đáp, vừa định bước đi, nghĩ tới gì đó lại hỏi. Ở đây có nơi nào vắng người không? Dạ, đối phương sửng sốt, định thần lại hơi suy nghĩ. Trả lời, có một nơi cũng gần đây, thường không có mấy người qua lại, nằm ở khu nhà xưởng bỏ hoang phía tây nam tòa tháp cao nhất. Ngài có cần tôi dẫn đường không? Không, cảm ơn, Uri nhàn nhạt lắc đầu. Theo chỉ dẫn của hắn, cất bước đi thẳng, bầu trời ở làng mưa luôn là một màu xám đen u ám. Những đám mây tụ thành từng chùm, tuôn xuống vạn vật thứ chất lỏng trong vắt mà buốt lạnh. Uri đảo mắt nhìn khắp nơi, bây giờ mới là buổi chiều, nhưng ở nơi này ánh sáng mặt trời ít đến đáng thương. Các khu phố đều đã lên đèn, trước một số hàng quán ngẫu nhiên còn có thể trông thấy vài mô hình origami được xếp thành thiên thần với đôi cánh màu trắng. Họ tin rằng chúng có thể ban phúc lành. Càng đi đến gần khu nhà xưởng, bóng người trên đường dần ít lại. Cho đến khi Uri dừng chân trước một bãi đất trống rộng lớn chất từng đống phế thải cùng nhiên liệu cũ. Xung quanh đã chẳng còn bất cứ kẻ nào. Đưa đôi tay lạnh băng vuốt qua khuôn mặt lúc này đã ướt sũng. Nàng rút bên hông ra thanh Garion thanh trường kiếm vừa được Sazanami đúc không lâu. vung mấy đường thật mạnh. Kiếm quang lóe lên, dưới ánh mưa lộ ra tầng hàn khí dày đặc. Dưới chân nàng, dòng nước đang len lỏi nháy mắt đọng lại, trực tiếp ngưng kết thành băng. Chỉ trong giây lát, nguyên một mảng đất chìm trong lớp băng dày màu xanh lam. Uri đứng trên băng, mũi giày khẽ chuyển, trong cơn mưa lạnh giá vung lên thanh kiếm chạm tử ngọc. Đôi mắt tím lưu ly im lặng chảy ra hai dòng nước, hòa lẫn với cơn mưa thấm đẫm mặt băng. Động tác của nàng không theo bất cứ quy luật nào, chỉ đơn giản là vung kiếm, nhưng mỗi chiêu lại ngày càng nhanh, cũng ngày càng ngoan độc. Nhớ tới những thông tin vừa nghe được khi giải trừ phân thân sáng nay, trong lòng nàng nghẹn đắng, lại không biết phải dùng thái độ gì đối mặt với những chuyện này. Liền mượn cơn mưa xóa đi tất cả những cảm xúc tiêu cực, cũng như kiềm chế xúc động muốn xông tới hủy diệt đám người kia. Dòng nước mưa dày đặc hoàn toàn bị mũi kiếm điều khiển, hóa thành vô số mũi tên tản ra khắp mọi hướng, ẩn chứa sát khí không gì có thể hình dung. Thân ảnh nhỏ nhắn lướt như bay trên băng, như đang trình diễn một điệu nhảy tuyệt đẹp, trong cao quý có mạnh mẽ, trong nhu hòa có cứng cỏi, trong dịu dàng lại giấu giếm sát khí, tạo nên một sức hấp dẫn độc nhất. Khoảnh khắc Itachi bước ra, nhìn thấy chính là một cảnh như vậy. Thiếu nữ một thân áo choàng đen mây đỏ, dưới màn mưa nhuốm thêm một tầng cô độc lạnh giá, lớp băng mỏng dưới chân như phát quang, chiết xạ tầng tầng lớp lớp ánh sáng trắng mông lung rực rỡ. Khuôn mặt thiếu nữ do màn mưa mà thêm một phần quyến rũ bí ẩn. Động tác cả người nối liền liên tục, xoay tròn, vung kiếm, bước chân, thuần thục như nước chảy mây trôi, xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm. Khoảnh khắc đó, Itachi cảm giác mình như đã lâm vào ảo thuật, đôi mắt dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang cứng rắn đối nghịch với mưa kia. Thật lâu không thể rời mắt, cho đến mãi về sau. Cảnh tượng này vẫn luôn là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất hắn từng chứng kiến. Ngươi nhìn đủ chưa? Một giọng nói trong vắt lạnh lẽo lấn át cả tiếng mưa vang bên tai. Itachi hoàn hồn, kinh ngạc nhận ra bóng người đã dừng lại từ khi nào. Đang hướng cặp mắt trong suốt nhìn sang đây. Khoảng cách rất xa, nhưng qua giọng nói kia lại có cảm giác đối phương gần ngay trước mắt. Từ khi nào, hắn lại mất cảnh giác như vậy? Uri phát tiết tâm trạng xong, vẻ mặt bình tĩnh như mọi ngày thu lại kiếm, cũng lười tìm hiểu tại sao Itachi lại xuất hiện ở đó. Quay đầu thẳng tắp tiến về căn cứ làng mưa, hiện tại nàng chỉ muốn được ngâm nước nóng và ngủ một giấc thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ ổn. Itachi nhìn thân hình nhỏ bé đang mặc kệ cơn mưa như chút nước mà hướng tới phía căn cứ. Trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, nhưng cũng không làm ra hành động gì khác. Cứ thế, hai bóng người, một đi một đứng, một quay lưng một nhìn thẳng, dần dần kéo giãn khoảng cách với nhau. Khuất sau màn mưa ngày càng dày, phảng phất như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là Usagi, trên đỉnh tòa tháp cao nhất, hai bóng người âm thầm chứng kiến tất cả. Kẻ vừa lên tiếng mặc trang phục đặc trưng của Akatsuki, phía trên đeo một chiếc mặt nạ màu cam với những đường vân xoắn ốc chỉ để lộ mắt phải. Giọng nói hắn trầm thấp, lộ ra một cỗ khí tức cảnh giác cùng nghi hoặc. Phải, đứng bên cạnh hắn là Pain, người vẫn luôn được các thành viên gọi là thủ lĩnh. Giờ phút này, vẻ mặt Pain vẫn lạnh băng, lại mơ hồ không có sự uy nghiêm như lúc đối mặt các thành viên trong tổ chức. Cô ta và Itachi cùng có nhiệm vụ ở làng mưa hôm nay sao? Không, dường như chỉ là tùy hứng ghé qua thôi. Chậc, có đủ thành viên cũng tốt, kẻ kia như nghĩ tới gì đó. Bật cười, thời gian này tăng tần suất nhiệm vụ lên đi. Sau khi tiến sang giai đoạn 2, với số thành viên hoàn chỉnh của tổ chức, thời hạn phong ấn một vĩ thú cũng chỉ còn lại một ngày. Rút ngắn đáng kể so với lần phong ấn ngũ vĩ. Về phần tên phản bội Orochimaru, khóe môi hắn nở một nụ cười nhợt nhạt, tên Sasori vẫn chưa buông tha ý định giết chết hắn đâu. Chuyện sau này cứ để mặc. Chú ý hơn tới kẻ gọi là Usagi này cùng con hồ ly của cô ta. Được, không sao, chuyện này không liên quan đến em. Sunet lắc đầu nhìn cô học trò đang ủ rũ ngồi trước mặt. Chuyện Usagi và Uri là một đúng là từ Sakura mà bại lộ. Nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Con bé chúng phải ảo thuật và bị moi lấy toàn bộ thông tin. Khi biết được chuyện này, bà thật sự rất bất ngờ. Nhưng ẩn ẩn cũng có chút may mắn. Chỉ ít, nếu như tâm lý của Sakura dám sinh ra thứ ý nghĩ vặn vẹo ác độc kia. Bà dám chắc chính tay bà sẽ trừng trị con bé, và tuyệt đối không để nó tiếp tục học làm y nhẫn. Hiện tại mọi chuyện sáng tỏ, mạch chakra hỗn loạn của Sakura cũng đã được điều trị tốt. Chuyện cần làm bây giờ là chuyên tâm đối phó với Danzo kẻ đứng sau chuyện này đang 5 lần 7 lượt bày kế diệt trừ Yonehara thôi. Mặc dù đã điều tra rõ mọi chuyện và xác định Sakura không có chủ ý trong chuyện này. Sunet vẫn khó nén được cảm giác phiền chán. Bà nhíu mày, phất tay đuổi hết mọi người ra ngoài. Ánh mắt thoáng liếc xuống thông tin đội 7. Mọi thứ càng ngày càng phức tạp lên rồi. Vậy con về trước đây. Người nhớ giữ gìn sức khỏe. Sakura liếc mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn Sunet. Ánh mắt hơi lóe, cổ họng của cô mấy hôm nay đã nói được trở lại. Nhưng thuốc mà bà Chiyo cùng sư phụ nghiên cứu chỉ có thể xem như thuốc giải tạm thời. Cách vài ngày phải uống một lần, nước thuốc đắng, mỗi lần uống cổ họng lại đau như bị kim châm, khiến oán khí của Sakura đối với Uri chỉ tăng không giảm. Cô nghe sư phụ nói trong nhà giam Uri còn bị thương ở mắt. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới cô? Hơn nữa, hiện tại Uri cũng đã có một đôi mắt mới thay thế. Lại vẫn khăng khăng đòi lấy mạng cô cái người đồng đội cũ này. Thậm chí không tiếc đắc tội sư phụ, lúc biết được thanh danh Uri trong làng đang bị hủy đến thê thảm. Nói thật, sâu thẳm trong lòng Sakura ít nhiều gì cũng có chút cảm ơn với kẻ đứng phía sau kia. Với những gì người khác đang nghĩ về Uri, cho dù sau này cậu ta có nói ra chuyện chính cô là kẻ dán lá bùa nguyền rủa đó. Cũng chẳng còn ai tin tưởng, nhưng những suy nghĩ này, cô tuyệt đối không thể để sư phụ biết được, cũng chẳng tin Kakashi sensei nữa. Bí mật, tốt nhất chỉ mình biết thôi. Căn cứ tổ chức tại làng mưa không được tiện nghi như ở làng cỏ. Nhưng nhìn chung đồ dùng cần thiết đều có. Uri nằm trong bồn tắm, nhắm mắt lại vận chuyển chakra điều hòa khắp toàn thân. Bây giờ là tháng 7. Sắp tới sang tháng 8 đội xây dựng ở Konoha sẽ hoàn thành việc tu sửa cửa hàng. Và sau đó đúng một năm, kỳ thi Chunin ở sa mạc ma cũng bắt đầu. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Nhưng hiện tại nàng rất mệt, mọi chuyện vẫn là để mai tính thôi. Uri lười biếng nghĩ, hai mắt mơ màng nhắm lại. Dạo gần đây nàng cảm giác mỗi lần mình căm giận hay bộc lộ gì đó tiêu cực. Đầu sẽ thoáng đau, mặc dù chuyện này chỉ diễn ra trong thoáng chốc và mơ hồ như ảo ảnh. Nhưng nàng vẫn thấy rất khó chịu. Biện pháp tốt nhất để tránh đi tình trạng này là giải tỏa căng thẳng và tuyệt đối không để tâm tư dồn nén thành bệnh. Tránh cho kẻ thù chui chỗ trống. Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ, một nhóm người đồng dạng áo đen mũ đen, trên đầu đeo băng trán mang biểu tượng làng mưa đang chụm đầu âm thầm bàn luận. Ta vừa thấy một kẻ thuộc phe thân tín của bên bước vào đây. Nếu nhân lúc nó sơ hở mất cảnh giác mà ra đòn trước, chúng ta có thể điều tra thêm thông tin của bên. Có dễ vậy không? Ta xem đám người có được loại nhẫn kia không kẻ nào tầm thường cả. Sơ sẩy là toi mạng như chơi. Liều thôi, chúng ta không còn cách nào khác. Ngôi làng này vì tên bên mà thay đổi tất cả. Hắn còn tàn sát toàn bộ thân tín của ngài Hanzo. Các ngươi cũng đừng lo quá. Kẻ vừa bước vào đây chỉ là một con bé non nớt. Có lẽ là con gái của Pendi. Hắn có con gái sao? Ta đoán thôi, nếu không phải thì làm sao một đứa nhóc lại có chiếc nhẫn đó? Mặc kệ, hiện tại nhân lúc nó đang ở một mình. Xông lên bắt luôn đi. Cả thảy 6 người nhanh chóng nhất trí ý kiến. Vận dụng thuật ẩn thân chậm rãi mò vào khu nhà. Căn cứ làng mưa cũng có 5 tầng như làng cỏ. nhưng vì các thành viên tổ chức không thường xuyên xuất hiện tại đây nên bài trí bên trong cũng không phức tạp lắm. Căn phòng ở tầng 3 là nơi duy nhất sáng đèn, dựa vào hướng ánh sáng. Đám người dễ dàng xác định được vị trí của Uri, không chút trở ngại vượt qua hai tầng dưới và lên đến nơi có mục tiêu. Đang lúc đám người sắp mở cửa phòng, một nắm bột phấn không chút dự đoán chợt tung ra. Đám người chỉ kịp hét lên một tiếng, cơ thể đã bị phấn dính vào, lập tức tay chân giã rời, toàn bộ ngã xuống sàn rơi vào tình trạng tê liệt. Itachi sửng sốt, động tác trên tay vừa định xuất ra nháy mắt khựng lại. Không để hắn kịp kinh ngạc, Uri từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một chiếc khăn bông lau khô mái tóc, vẻ mặt không có một tia biểu tình dư thừa. Nhìn thấy Itachi, nàng hơi nhướn mày hỏi, ngươi cũng định nghỉ ở đây, giờ nên nói gì nhỉ? Suy nghĩ chuyển một vòng, Itachi mặt than quyết định bảo trì im lặng, trầm mặc gật gật đầu. Uri không quá để ý, một cước đá lên người tên ninja gần nhất. Giọng nói lạnh lẽo thản nhiên. Các ngươi tự ý xông vào đây. Có ý đồ gì, ý đồ gì, kẻ bị đá cũng là tên thủ lĩnh. Mặc dù toàn thân tê cứng nhưng vẫn rất ngạo mạn. Hung hăng chừng Uri một cái. Cười mỉa, nếu ta nói là muốn vào đây giết ngươi thì sao? Giác, gần như ngay sau khi hắn nói xong lời này. Khớp xương hàm bị một lực thật mạnh tác động, cho tới khi tên thủ lĩnh nhận ra chuyện gì vừa xảy đến với mình. Hắn đã không thể cử động được miệng, chỉ có thể cảm nhận từng trận đau rát nơi khớp hàm. Nói không nên lời nhìn đồng bạn đang liên tục cầu xin với Uri. Không phải, hắn vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Đám người chứng kiến một màn chakra màu đen quỷ dị xuất hiện từ tay Uri. Hơi hoảng loạn, chúng ta vào đây là để giết Pen, không có ý đồ gì khác. Uri nghe lý do này, cũng lười mở miệng, trực tiếp đem chúng đá tới một góc, lại giải thêm ít bột thuốc mê, quay đầu đi vào phòng. Ngày mai nàng sẽ liên lạc với cảnh vệ làng mưa xử lý đám người này. Còn giờ phải đi ngủ đã, phiền phức thật, đang muốn đóng cửa, khóe mắt lại liếc thấy bóng người vẫn đứng lặng từ nãy đến giờ. Uri đưa lưng về phía Itachi, khăn bông trên tay không dừng lại. Ngươi muốn nói gì? Chuyện hạ độc đệ ngũ. Itachi liếc qua 6 kẻ thuộc phe thân tín làng mưa trước kia lúc này đã bất tỉnh. Hơi phân vân, vẫn quyết định mở miệng. Tại sao? Biết rõ còn cố hỏi. Chiếc khăn bông mềm lần lượt trượt qua từng lọn tóc. Uri nhếch môi, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Konoha suốt mấy năm qua. Trong tổ chức này ngươi chính là người rõ nhất đấy chứ. Tin tưởng vào mớ thông tin tình báo, không bằng trực tiếp hỏi người trong cuộc. Đáy lòng Itachi nghe xong lời kia không khỏi dậy sóng, nhưng khả năng khống chế của hắn vẫn luôn rất tốt, gương mặt lãnh đạm hoàn toàn không để lộ chút hoảng hốt nào. Nếu ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau, gia nhập tổ chức chỉ vì muốn che mắt người khác mà thực hiện vai trò gián điệp cho làng, thì dừng ở đây được rồi. Uri thở hắt, không chút e ngại nói thẳng. Trước kia nàng xem Itachi là đại thần, từng yêu thích hắn không thua gì Naruto. Nhưng thế sự khó lường, hiện tại nàng chẳng còn cái tâm tình đó. Niềm kích động khi lần đầu được gặp mặt thần tượng cũng đã bị một màn ảo thuật không hay ho dập tắt. Ngươi có thể hy sinh tất cả vì làng, nhưng thứ lỗi, ta thì không cao thượng được như vậy. Ta sẽ không vô cớ gây sự mà ra tay hạ sát bất kỳ kẻ nào ở Konoha. Nhưng nếu chúng có ý định chọc tức ta, Yonehara Uri này tuyệt đối không ngại tay dính máu. Nói xong câu này, trước mặt Itachi, Uri đóng sầm cửa lại, bỏ mặc 6 kẻ lạ mặt đang bất tỉnh nhân sự cùng một bóng người thanh niên thật lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô ta, chấm, đã biết những gì rồi. Ánh mắt Itachi đỏ rực. Bên trong thoáng hiện sát ý, lại cưỡng chế đè ép xuống. Tự nhắc nhở bản thân nơi này là cấm địa làng mưa. Không thể tùy tiện hành động. Về phía Uri, sau khi vào phòng, nàng vứt chiếc khăn sang một bên mở tung cửa sổ. Giải phóng chakra xác định động tĩnh quanh khu nhà. Sau chừng một phút, cửa chậm rãi đóng lại. Mà người trong phòng cũng thu hồi cảm ứng. bước lên giường, trầm mặc đi vào giấc ngủ. Những tháng ngày sau đó là chuỗi thời gian bận rộn nhất của Uri từ khi gia nhập tổ chức. Tiệm bánh Miura được xây dựng hoàn chỉnh, rộng lớn khang trang, lại thêm sự góp mặt của một đám người mới hăng hái vào làm khiến không khí trong quán thời gian đầu quả thật vô cùng náo nhiệt. Trải qua một tháng tiếp nhận hướng dẫn từ đại quản lý Sazanami, mọi người cũng đã hình thành kỷ luật cơ bản. Ai vào việc nấy chăm sóc từng khu trong cả 4 tầng cửa hàng. Thời điểm quán khai trương trở lại, người tới cơ hồ xếp hàng kín cả một khu phố, náo nhiệt như chảy hội, cũng khiến người trong quán bận đến không ngơi tay. Các chính sách khuyến mãi cùng danh sách thực đơn mở rộng với hàng tá món mới lạ đầy đủ sắc hương vị thành công khiến Miura một lần nữa đạt được tiếng vang trong ngũ đại cường quốc. Thậm chí át đi cả chuỗi tin đồn liên tục rộ lên về Yonehara Uri trong một tháng qua. Chính thức chiếm vị trí đầu tiên trong top những thông tin được người dân chú ý nhất. Trở thành một bước đệm quan trọng cho việc mở thêm chi nhánh tại các nước khác. Mà nhắc tới chuyện này, sở dĩ Uri có thể thực hiện vấn đề mở rộng nhanh chóng như vậy. Cũng vì thường tham gia mấy nhiệm vụ tay trái với Kakuzu. Hắn là một ninja rất mạnh, cũng rất tàn nhẫn, thứ duy nhất đả động được hắn chỉ có tiền. Do đó, hai người cũng thường tranh thủ thời gian tới chợ đen nhận nhiệm vụ. Tiền thưởng chia nàng 4 hắn 6, và đặc điểm chung của hai người là đặc biệt thích nhắm vào những cái đầu cao giá. Với Kakuzu thì vì chúng mang lại nhiều lợi nhuận, với Uri thì đơn giản vì muốn rút gọn số lần phải ra tay. Để mở được chi nhánh tại làng Sương Mù Thủy Quốc và làng Cát Phong Quốc, Uri đã cùng Kakuzu hợp tác đánh bại Fukuda Kiyomu, một tên sát thủ ninja thực sự đáng gờm với cái giá đầu cao nhất trong bảng xếp hạng 7.8 tỷ Rio. Chuyến đi lần đó khá nguy hiểm khi Uri bị chém đến 3 nhát ở bụng. Và Kakuzu thì đánh mất cả một trái tim lôi hệ, bù lại. Sau trận chiến hắn đã săn lùng rất nhiều team khác thay thế. Uri cũng bày tỏ rằng thể chất đặc thù của hắn nên chuẩn bị càng nhiều team càng tốt. Ngoài các nhiệm vụ ngoài lề đó, thời gian làm nhiệm vụ chính thức do thủ lĩnh phân phó cũng không hề ít. Có một số nhiệm vụ còn trực tiếp thực hiện tại Konoha. Các thành viên trong Akatsuki không biết Uri là chủ nhân bí ẩn đứng phía sau thế lực Miura. Nhưng bọn họ cũng mơ hồ đoán được nàng có một kế hoạch riêng tư bên ngoài tổ chức. Trong Akatsuki, mỗi thành viên đều được phát tiền tiêu hàng tháng. Về phần tiền thưởng sau nhiệm vụ toàn bộ đều giao nộp cho thủ lĩnh. Tuy nhiên, nếu như ai đó muốn làm thêm gì ngoài lề, số tiền đó sẽ do họ toàn quyền sở hữu định đoạt. Đó cũng là lý do Uri và Kakuzu có thể thoải mái thực hiện mục tiêu của mình. Thời gian gấp rút trôi qua, càng đến gần thời điểm bắt vĩ thú, áp lực trong lòng Uri càng tăng lên, cũng càng thêm bận rộn. Sasori thường xuyên thấy nàng loay hoay giữa một đống chai lọ trong phòng thí nghiệm. Vẻ mặt nghiêm túc dị thường, còn rất chuyên tâm điều chế từ hỗn hợp này đến dung dịch khác. Thậm chí hòa vào cả máu và chakra của mình, điệu bộ rất bí ẩn. Mỗi lần hắn hỏi đều chỉ nhận được một nụ cười mỉm cùng câu nói ngươi sẽ sớm biết thôi. Ngoài những việc này, Uri còn phải chú tâm luyện tập tâm lý cùng tăng cường sức chịu đựng và lực tấn công của cơ thể. Thành viên Akatsuki đa phần đều có thể thuật rất cừ, tiêu biểu nhất là Kisame và Yukino, nhưng thời gian trước Yukino tiến hành phong ấn tấn chức thần thú cấp 4. Nên hai nửa hắc bạch Jesu nhập thể. Cùng Uri đi làm nhiệm vụ, trải qua một thời gian dài luyện tập, nỗi kích động sợ hãi của nàng đối với bọ cũng giảm bớt. Đã có thể bình tĩnh nhìn chúng ở khoảng cách gần. Về phần thể lực, tệ nhất cũng đỡ được 10 chiêu của Kisame. Hiden và Deidara trong thời gian này đều đang chú tâm khắc phục điểm yếu và phát triển thuật mới. Động lực để cố gắng của cả hai giống nhau, nhưng đối tượng phục thù thì khác. Hiden sau lần bị chặt đầu vẫn vô cùng ấm ức, cương quyết không chấp nhận nổi chuyện mình lại có thể vô dụng như vậy. hắn tập trung nghiên cứu một loại thuật mới cho phép bản thân có thể tự nối lại đầu hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào kể cả nội tạng. Mỗi khi bị tấn công hoặc cắt đứt lìa, còn đây Dara, hắn gia nhập tổ chức sau khi thua ảo thuật của Itachi nên hiện tại vẫn đang dốc sức nghiên cứu một con mắt điện tử có thể kháng ảo thuật. Còn có rút ngắn thời gian nhào đất sét nổ. Hai kẻ này luôn nói nhiều nhất, hiện tại nổi lên quyết tâm liền không quản tới thứ gì. Rất nghiêm túc tiến hành bế quan tu luyện, Conan ngoài thời gian làm nhiệm vụ cũng vào phòng bếp nấu được khá nhiều món. Đa số đều có giá trị dinh dưỡng cao, còn dựa vào sở thích của Nagato mà thực hiện, chứng kiến người bạn của mình chỉ có thể bất động một chỗ. Cơ thể gầy dọc, vốn nên là một nam nhân cao ráo khỏe mạnh lúc này cân nặng lại chỉ hơn 40kg. Conan thật sự cũng chỉ còn cách này giúp hắn, đứng trước sự quan tâm của người đồng đội đã bên cạnh mình từ nhỏ. Nagato cũng không từ chối. Không biết có phải vì tâm lý khá hơn không? Sau một thời gian, sức khỏe Nagato lại có cải thiện rõ rệt. Lượng chakra vốn dồi dào cũng được tăng thêm không ít. Thời gian cứ vậy trôi qua. Một tháng lại một tháng. Chẳng mấy chốc, kỳ thi Chunin ở sa mạc ma cũng bắt đầu diễn ra, rồi kết thúc, trong khi các Jinin từ khắp mọi nơi đang vui buồn lẫn lộn quay về làng của mình. Bầu không khí bên trong căn cứ Akatsuki nơi vẫn được mệnh danh là hang ổ của những tội phạm cấp S đa quốc tịch. Lại là một mảnh hài hòa ấm áp, bởi lẽ, bọn họ đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc trước khi chính thức tiến hành giai đoạn săn vĩ thú. Quanh bàn ăn lớn ở tầng 2, 10 thành viên Akatsuki ngoại trừ Pain và Sasori, nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ của mình. Trước mặt bọn họ là những đĩa đồ ăn thơm phức với đủ các món phong phú đa dạng. Đều là căn cứ vào thực đơn khoái khẩu của từng người. Có sashimi gan và gan cá vây chân của Kakuzu, sườn dóc thịt của Hidden, trứng luộc gói surimi của Deidara, bắp cải và cơm nắm rong biển của Itachi, salad tôm hùm của Kisame, thịt chân giò của Jesu, tempura của Yukino, cá hồi nướng của Conan. Ngoài những món yêu thích riêng biệt đó, còn có không ít đồ ăn hấp dẫn khác. Deidara cùng Yukino đề xuất uống thêm sake. Ý kiến này tức thì được các thành viên nhất trí ủng hộ. Itachi nhìn cơm nắm trang trí tinh xảo, ánh mắt lại đảo tới người con gái mang mái tóc tím bạc đang cười khẽ nói chuyện với Yukino. Trong phút chốc thất thần, kể từ lần gặp nhau ở làng mưa, vốn nên là đối địch, hai người bọn họ lại kẹt giữa một mối quan hệ rất kỳ quái. Không phải đồng bạn, cũng chẳng phải kẻ thù, Usagi thật sự thực hiện đúng với lời nói của mình, không chủ động giết bất kỳ ai trong làng ngoại trừ các đối tượng có trong nhiệm vụ. Đáng ngạc nhiên hơn là chuyện hắn gia nhập tổ chức với mục tiêu riêng cho tới tận bây giờ cũng vẫn chưa bị lộ ra. Đứng trước một Usagi chỉ bằng tuổi em trai hắn, cư xử lại hoàn toàn không theo lẽ thường, bí ẩn, khó đoán, Itachi cũng có chút chịu thua, nhưng tiếp xúc với nàng một thời gian, hắn cũng nhận ra người con gái này có một sức hút rất kỳ lạ. Những hình ảnh gặp gỡ giữa hai người trong quá khứ lại lần lượt hiện ra. Từ khi còn là một cô nhóc dễ xúc động, đến nhân vật hắc ám biến đổi nghiêng trời lệch đất như bây giờ, đều để lại trong hắn một ấn tượng sâu sắc. Nhưng còn, tổ chức Akatsuki lại là chuyện gì xảy ra? Đây thực sự vẫn là căn cứ tội phạm hắn tham gia sao? Nhận lấy chén rượu từ Conan, lại cùng các thành viên nâng ly, Itachi vẫn có chút không thể tin nổi. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, tựa hồ vang lên một ý nghĩ. Cuộc sống thế này, không tệ chút nào cả. Này này Usagi, ngươi như vậy là ăn gian nhé. Deidara tinh mắt nhìn thấy ly rượu gần như còn nguyên của Uri. Bĩu môi kháng nghị, tửu lượng ta không tốt. Thông cảm đi, Uri bình tĩnh nói, liếc qua vẻ mặt đỏ hồng của Yukino bên cạnh. Tổ chức này có ba nữ, thì nàng với Yukino đặc biệt không uống được rượu. Nhưng trái ngược với nàng luôn né xa chúng ra. Yukino lại rất thích, mặc cho lúc uống xong sẽ chẳng biết trời đất là gì và lộ ra tất cả đuôi. Nó vẫn kiên trì đòi uống, hôm nay coi như hiếm khi có buổi tiệc chung, cũng vừa lúc ăn mừng chuyện nó tấn chức cấp 4. Nàng cũng không cản, còn Conan, liếc qua vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì của người đang ngồi ghế chủ tọa. Uri mím môi, từ chối cho ý kiến. Bữa ăn kết thúc không lâu. Vào buổi tối, Pen triệu tập mọi người xuống tầng hầm căn cứ, chính thức tuyên bố nhiệm vụ săn bắt của từng đội. Trước đó tổ chức đã có được ngũ vĩ nên theo lịch phân công mới. Sasori Deidara phụ trách nhất vĩ. Hiden Kakuzu phụ trách nhị vĩ, Yukino Bạch Jesu phụ trách tam vĩ, Itachi Kisame phụ trách tứ vĩ, Pen Conan phụ trách lục vĩ, còn lại bát vĩ và cửu vĩ. Sau khi có được những vĩ thú kia rồi sẽ do tổ chức cùng nhau đi bắt. Uri trầm mặc nghe phân phó, ánh mắt thoáng liếc sang Hắc Jesu, đội của bọn họ lần này. Phụ trách thất vĩ, U, ban đêm, trong một căn phòng tối thuộc tòa tháp Raikik, một cô gái trẻ có làn da ngăm đen cùng mái tóc xám đang nằm trên giường. Hai mắt nhắm nghiền lại, móng tay bấu chặt vào da thịt cổ áp chế cơn đau đầu dữ dội cùng mớ thông tin dày đặc đang không ngừng tra tấn mình. Qua một lúc lâu, động tĩnh trên giường dần biến mất, cô gái ngồi thẳng dậy. Hô hấp dồn dập, cặp mắt xanh lá lộ ra một tia hung quang, nửa kinh ngạc nửa nghi hoặc đánh giá bài trí quanh phòng. Cái quỷ gì đây? Sắc mặt vẫn tái nhợt do vừa dung hợp xong dữ liệu. Người trên giường khẽ lẩm bẩm, đứng dậy quan sát đồ vật khắp nơi. Khuôn mặt luôn duy trì biểu tình lạnh lẽo cũng không kìm được mà lộ ra kinh ngạc. Nhưng trải qua vô số huấn luyện tàn khốc, chuyện khó tin tới đâu cũng chỉ đến thế. Cô ta rất nhanh bình tĩnh lại, hơi mím môi, chạy vào phòng tắm đứng trước tấm gương lớn đánh giá bộ dạng của mình. Quả nhiên, loại chuyện quái dị này vậy mà thực sự xảy ra trên người mình. Nhìn bộ dạng mới kém xa so với hình tượng kiếp trước. Cô gái hơi bĩu môi, vươn tay giật phăng đôi khuyên tai dài vướng víu, cặp mắt xanh lá híp lại, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Vừa nghĩ tới kẻ khiến bản thân kim bài sát thủ thế giới ngầm khiến kẻ địch nghe tên liền sợ mất mật phải tự sát mà lưu lạc tới thế giới quỷ. Quái này, quanh thân cô ta tràn ra một luồng sát khí lãnh khốc. Nghiến răng ngọc, thanh âm do lâu không mở miệng mà có phần khan khan. Lại giấu không được hận ý đối với kẻ được nhắc tới kia. Rose, con ả khốn kiếp ưa đóng kịch, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Lời tác giả, cái tên Rose này xác thực trước đây từng được nhắc tới một lần. Còn ai nhớ không a cách chương?